Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, thứ 646 chương cái kia nữ nhân ác độc. Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy có chút đau lòng, mặc dù đã sớm biết chuyện này sẽ là Bạch Oanh thì làm. Thế nhưng chính miệng nghe thấy của nàng thừa nhận, còn là làm cho nàng trái tim băng giá, kia thế nhưng huyết ma trùng a. Ngươi sẽ không sợ thương toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện đô bị diệt không? A, ngươi hạ thủ thời gian có nghĩ tới hay không, ta là của ngươi di nương. Nàng cũng là thật tâm tương Bạch Oanh thì trở thành con gái của mình đến đau a. Nàng hạ thủ yếu hại Vân Sơ thời gian, có nghĩ tới hay không? Nếu như ở Vân Sơ trước, nàng trước đụng phải kia già y đâu, nàng sẽ không sợ đem mình này di nương mệnh cũng đáp không? Thị nữ đã hai, nếu không phải Vân Sơ cho dù dùng dị hỏa đốt cháy, lại để cho nhân phong bế cung điện, sợ là sẽ phải lại truyền nhiễm đến trên người người khác. Đến thời gian một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ sợ là toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện nhân đô hội rơi vào đến huyết ma trùng sợ hãi chung. Ta lúc đó không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ta không muốn hại ngươi di nương. Ta thật không có nghĩ tới yếu hại ngươi, ta chỉ là muốn thay Sắc Phi tỷ tỷ báo thù, nàng hại chết Sắc Phi tỷ tỷ, cho nên ta, Bạch Oanh thì khóc được lê hoa đái lệ. Vốn là thoạt nhìn đáng thương khuôn mặt, thoạt nhìn càng thêm tiêu tụy, Nguyệt Thanh Ảnh thấy nàng loại này, trong lòng cầm lòng không đậu mềm nhũn ra, nghĩ đến nàng cũng là thụ Sắc Phi lừa gạt, rốt cuộc bất là thật quá xấu. Liền nhịn xuống trong lòng trách phạt, nói, ta hỏi ngươi, này huyết ma trùng, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới đây? Bạch Oanh thì lúc này đã không dám lại có bất kỳ giấu giếm. Vội vã lau lau nước mắt, đạo, là Sắc Phi tỷ tỷ cho ta. Nàng nói Mạc Vân Sơ đoạt đi rồi nam nhân nàng yêu mến. Nàng không muốn nhìn thấy bọn họ thành thân. Cho nên nhượng ta tương loại này sâu thừa cơ để đặt ở giá y lễ thường nội. Bí mật, đến thời gian chỉ cần Mạc Vân Sơ mặc vào cái này lễ thường. Sẽ có thể giúp nàng báo thù, nàng nói cái gì ngươi liền nghe cái gì. Người đứa nhỏ này thế nào ngốc như thế. Uyên Nhi chưa bao giờ cùng nàng cùng một chỗ quá. Gì đến là của nàng. Hai người bọn họ càng chưa bao giờ có đính hôn việc. Nguyệt Thanh Ảnh thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người nói tiếp, nàng liền không nói cho ngươi biết, này sâu là nơi nào tới. Bạch Oanh thì gật đầu nói, Sắc Phi tỷ tỷ nói là theo âm hồn cảnh chung tới, thế nhưng nàng chưa nói đây là huyết ma trùng, nàng chỉ làm cho ta không nên đụng đến này sâu, âm hồn cảnh. Nguyệt Thanh Ảnh nhíu mày, âm hồn cảnh là Vân Tiêu Linh Mạch nơi, tại sao có thể có huyết ma trùng? Bạch Oanh thì hút hút mũi nghẹn ngào nói, Oanh thì biết liền nhiều như vậy, cái khác thực sự không biết, di nương, ta thực sự chỉ là muốn giúp Sắc Phi tỷ tỷ báo thù mà thôi. Nguyệt Thanh Ảnh chân mày nhíu chặt hơn. Sắc Phi liền không có nói cho ngươi biết nàng là thế nào ở âm hồn cảnh chung nhận được này sâu. Trục xuất biện pháp đâu? Bạch Oanh thì lắc đầu, không có, lúc đó chúng ta ở Phượng Tùy Lâu chung. Sợ làm cho người ta nghe qua góc tường. Sắc Phi tỷ tỷ sẽ không có nhiều lời. Nguyệt Thanh Ảnh tức giận vô cùng. Tỷ tỷ, ngươi còn gọi tỷ tỷ nàng. Như vậy độc ác tâm địa nữ nhân. Ngươi thế nào còn gọi tỷ tỷ nàng. Nàng liên thế nào trục xuất huyết ma trùng phương pháp đô không nói cho ngươi. Liền cho ngươi đi làm chuyện này tình. Nếu là ngươi không cẩn thận cũng bị huyết ma trùng tập thân làm sao bây giờ. Ta, Bạch Oanh thì nước mắt lại lần nữa rầm lặp đi xuống rụng. Ta không muốn nhiều như vậy, Nguyệt Thanh Ảnh thở dài. Bất đắc dĩ nói, người trước đứng lên đi, Bạch Oanh thì thấy Nguyệt Thanh Ảnh thái độ mềm hóa. Trong lòng lờ mờ thở phào nhẹ nhõm, như trước nghẹn ngào hỏi, di nương, kia Mạc Vân Sơ, hiện tại như thế nào? Nhắc tới Vân Sơ, Nguyệt Thanh Ảnh tâm cũng có chút khó chịu. Ngay cả Oanh thì cũng không biết biện pháp, lẽ nào Vân Sơ và nàng Kim Tôn, thực sự liền như thế muốn. Nguyệt Thanh Ảnh không nói gì, Đãn sắc mặt lại phi thường khó coi. Bạch Oanh thì đáy lòng lột bột một chút. Trong lòng mừng thầm, lẽ nào Mạc Vân sơ tử? Tử tốt nhất, mặc dù Di Nương bởi vì chuyện này xích chặt nàng, nhưng chỉ muốn nữ nhân kia tử, liền so cái gì đô đáng giá. Âm hồn cảnh tại sao có thể có huyết ma trùng? Âm hồn cảnh ở vào đại lục trung bộ, Vân Tiêu lĩnh vực Hòa Thiên Lang thần điện phía đông chỗ giao giới. Nơi đó là một tòa linh mạch phúc địa, có vô số thiên tài địa bảo hỏa yêu thú, càng là một tu luyện bảo địa. Âm hồn cảnh linh mạch xung quanh có một thiên nhiên hình thành trận pháp. Cách mỗi 5 năm mới có thể đánh mở một lần. Nghe nói đây là trận pháp hấp thu thiên địa linh khí vì tiếp tục duy trì hình thái duyên cớ. Mỗi đánh mở một lần, trận pháp hội mở ra 10 ngày thời gian. Mà này 10 ngày, là thật hấp dẫn đại lục mọi người thời gian. Bởi vì âm hồn cảnh trung linh mạch phi thường thuần khiết. Có thể ở âm hồn cảnh trung tu luyện một ngày. Có thể để được thượng giới bên ngoài tu luyện một năm. Thậm chí kỳ năm mơ siêu bởi vậy, mỗi lần âm hồn cảnh thiên nhiên trận pháp tới chu kỳ nhất khai. Liền hội hấp dẫn vô số người điên cuồng dũng mãnh vào âm hồn cảnh chung. Thế nhưng bây giờ, âm hồn cảnh cư nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy huyết ma trùng. Nguyệt Thanh Ảnh không khỏi dùng mình một cái. Không đúng. Này âm hồn cảnh trận pháp 5 năm mới sẽ tự nhiên mở ra một lần. Này âm hồn cảnh trận pháp là 5 năm trước mở ra. Tới 3 tháng mới là một cái khác mở ra kỳ. Nhưng huyết ma trùng hơn 1 tháng không có máu thịt nuôi nấng. Liền sẽ chết, sắc phi lại là thế nào vẫn tương huyết ma trùng bảo tồn đến bây giờ. Nghe nói, Bạch Oanh thì lắc đầu. Này, sắc phi tỷ tỷ cũng không nói gì. Có lẽ là nàng dùng máu của mình nuôi nấng, Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt càng thêm khó coi. Này đích xác cũng có khả năng, chỉ cần không bị huyết ma trùng tiến vào thân thể, lại lộng một chút máu cấp địa phương an toàn nuôi nấng bọn họ. Tự nhiên có thể đưa bọn họ dưỡng khởi lai. Thế nhưng, nếu như sắc vi thật là dùng máu của mình nuôi nấng lời. Như thế nữ nhân này tâm địa cũng quá đáng sợ. Một êm đẹp nữ nhân, sao có thể đi nuôi nấng đáng sợ như vậy gì đó? Nếu như âm hồn cảnh trung thật sự có huyết ma trùng, 3 tháng sau âm hồn cảnh mở ra thời gian, chẳng phải là đến thời gian điên cuồng dũng mãnh vào trên đại lục vô số người. Nếu như một người trong đó không cẩn thận gặp được này huyết ma trùng, đồng bạn của hắn lại không biết đến hắn xảy ra chuyện gì. Mà đụng chạm tới hắn bị huyết ma trùng tập thượng bộ vị. Rất có thể trực tiếp ở đây bị huyết ma trùng tập thân. Cứ như vậy, dần dần việc truyền nhiễm càng nhiều nhân. Chẳng phải là, Nguyệt Thanh Ảnh đào hút một hơi khí. Một khi nhượng huyết ma trùng chân chính tới nhân loại cuộc sống địa phương. Theo lúc sợ rằng cả nhân loại đô hội rơi vào như thế khủng hoảng trong. Sắc mặt nàng nặng nề đứng lên. Chuyện này. Phải nhanh chóng báo cho biết những người khác, Nguyệt Thanh Ảnh đứng lên, nói với Bạch Oanh thì, người liền trước ở chỗ này lý, đẳng thời cơ thích hợp, Di Nương lại mang ngươi ra, Bạch Oanh thì nghẹn ngào đáp một tiếng. Mặc dù rất muốn rời đi ở đây, đãn rốt cuộc vẫn bị sợ quân Hàn Nguyên tìm được, Nguyệt Thanh Ảnh dặn bảo một ít Bạch Oanh thì những chuyện khác tình hậu. Này mới đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nàng mở mật thất nhập khẩu môn, bước chân vừa mới nâng lên đang muốn bước ra, ngoài cửa đứng nhân, lại làm cho thân thể nàng bỗng nhiên lảo đảo một chút. Phu nhân nói thời cơ hợp, là cái gì thời cơ? Vân Sơ chậm rãi mở miệng, tinh xảo xinh xắn trên mặt, nhìn không ra cảm tình dao động, là chờ ta tử, lại phóng nàng đi ra không? Ngoạc kép, hết chương.